Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1154, chương 1154, Đại Bảo Tàng. Thạch Hạo lần nữa lên đường, tìm kiếm lấy hỏa nguyên tố căn cứ. Hắn mặc dù bước lên thất tinh, chiến lực đạt được bùng lên, nhưng là, hắn tinh tường nhận thức đến, vẫn là không có đạp vào ngân linh tiên ngưỡng cửa này. Hiện tại hắn đối đầu ngân linh tiên mà nói, tuyệt đối có thể tiếp mấy chiêu, nhưng là, hoàn toàn không có thắng khả năng. Như vậy, cái này đi tầng thứ hai khu vực lại có ý tứ gì đâu? Nơi này liền không có bảo vật gì sao? Thạch Hạo thầm nghĩ, trên lý luận tới nói, nguyên tố sinh vật chính là khác loại tiên thạch, chỉ là có sinh mệnh lực mà thôi. Như vậy, ở chỗ này liền không có xen lẫn bảo vật sao? Hắn một đường đi, nhìn khắp nơi lấy, Thạch huynh đệ, đột nhiên, thanh âm quen thuộc truyền tới. A, lại gặp được Mao Vũ Hào. Thạch Hạo nhìn sang, chỉ gặp Mao Vũ Hào cũng hấp tấp tiến lên đón, mặt mũi tràn đầy đều là dáng tươi cười. Ta liền nhìn xem bóng lưng của ngươi cảm thấy nhìn quen mắt. Quả nhiên, thật đúng là ngươi. Tới tới tới, chúng ta phát hiện một cái đại bảo tàng, chính cần ngươi dạng này siêu cấp thiên tài đến giúp đỡ. Hắn vô cùng nhiệt tình. Bảo tàng gì? Thạch Hạo kinh ngạc, hắn vừa nghĩ tới nơi này có hay không xen lẫn bảo vật. Kết quả là gặp rồi. Chẳng lẽ hắn có nguyện vọng trở thành sự thật năng lực sao? Ngươi cũng biết, nguyên tố sinh linh tương đương với khác loại tiên thạch, cho nên, tự nhiên sẽ có xen lẫn bảo vật. Mao Vũ Hào nói ra, mỗi một cái khu vực đều có, mà trong tầng này, liền bị chúng ta phát hiện. Chúng ta, Thạch Hạo hỏi, a, trừ ta ra, còn có chút những người khác, ta tìm được về sau, liền kéo một số người chuẩn bị làm một trận. Mao Vũ Hào giải thích một chút. A, người không phải có người hộ đạo sao? Đây chính là ngân linh tiên, ngay cả hắn đều là không làm được, ta lại có thể đưa đến cái tác dụng gì? Thạch Hạo cười nói. Mao Vũ Hào lắc đầu. Đây chính là tiên vương cho cơ duyên, nhưng cũng có quy định, tại trong mỗi khu vực chỉ có thể đối ứng tu vi mới có thể xuất thủ. Tầng này liền không cho phép ngân linh tiên xuất thủ, nếu không chính là hỏng tiên vương quy củ. Cho nên, rõ ràng liền có một vị ngân linh tiên ở bên người. Có thể Mao Vũ Hào lại chỉ có thể dương mắt nhìn. Đối phương phụ trách bảo vệ hắn an toàn, mà không thể trợ giúp Mao Vũ Hào đi thu hoạch bảo vật. Đi, Thạch Hạo gật gật đầu. Hắn tự nhiên không sợ chiến đấu. Mao Vũ Hào mang theo hắn đi lên phía trước, rất nhanh liền đi tới một nơi. Phía trước có một khối rất lớn tinh thạch, nhưng dưới đáy lại bị đào mở, hiện ra một cái cửa hang tới. Ta phát hiện, Mao Vũ Hào rất tự ngạo nói. Thạch Hạo kinh ngạc, nơi này sao mà to lớn, mà cửa vào này lại là 10 phần ẩn nấp. Ngươi là thế nào phát hiện? Lợi hại, hắn khen, đây là sự thực bội phục. Bên cạnh, người hộ đạo kia thì là trên mặt hơi đỏ lên. Mao Vũ Hào là thế nào phát hiện? Gia hỏa này căn bản không có bất kỳ tiến thủ tâm. Ở chỗ này đi một đoạn đường đằng sau, tìm địa phương nghỉ ngơi. Vừa vặn đến nơi này, nếu như chỉ là như thế, hắn cũng không nhất định sẽ phát hiện a. Có thể Mao Vũ Hào nhất định phải tè dầm, nói là chứng minh hắn từng du lịch qua đây, lưu cái kỷ niệm. Kết quả, cái này ngâm nước tiểu liền thuận cửa vào chảy xuống dưới. Mao Vũ Hào một hiếu kỳ, liền để người hộ đạo kia đem tinh thạch đào mở. Kết quả hiện ra một cái cửa vào tới, bọn hắn đi vào tìm tòi, phát hiện bên trong có đại lượng hỏa nguyên tố, đều là đang ngủ say trạng thái, mà ở trung tâm khu vực thì là đại lượng thiên tài địa bảo. Bất quá, ngân linh tiên không thể ra tay, Mao Vũ Hào chỉ có thể ở đó lui ra ngoài, khắp nơi đi tìm giúp đỡ. Hắn muốn giúp đỡ, Đầu tiên thực lực đến vô cùng cao minh, bằng không mà nói, mời người đến đây, bận bịu không có giúp đỡ, có thể cuối cùng vẫn còn muốn phân đi ra một bộ phận thu hoạch. Vậy cần gì phải đâu? Cho nên, Mao Vũ Hào xác thực tìm được mấy cái giúp đỡ, thân thủ đều là 10 phần cao minh, nhưng là, liền mấy người bọn hắn liên thủ, xông vào huyệt động kia hay là quá sức, vẫn cần lại tìm giúp đỡ. Hiện tại nghe Thạch Hạo tán dương Mao Vũ Hào, người hộ đảo kia tự nhiên chột dạ, thật sợ Mao Vũ Hào miệng lớn, trực tiếp đem trải qua nói ra, nào sẽ để Thiết Vương cung hổ thẹn. Còn tốt, Mao Vũ Hào miệng lớn chỉ giới hạn ở vạch trần tự ẩn người khác. Đối với mình tai nạn xấu hổ hay là rất có thể thủ khẩu như bình. Hào thiếu, ngươi lại mời người nào? Lúc này, trong huyệt động đi tới 5 tên người trẻ tuổi, đều là ngạo khí không gì sánh được. Mao Vũ Hào lập tức nhiệt tình giới thiệu. Tới, hắn là Thạch Hạo, nghiêu bước vô cùng. Thạch Hạo, có hai người lộ ra vẻ chợt hiểu. Chính là cái kia trong Tiên Vương lệnh Thạch Hạo sao? Không sai, chính là ta Thạch huynh đệ. Mao Vũ Hào gật đầu. Nghe nói, người này là từ phàm giới phi thăng lên tới. Một tên nam tử mặc áo xanh nói ra, mang trên mặt rõ ràng vẻ khinh bỉ. Nghe nói như thế, khác 4 người cũng đồng dạng lộ ra vẻ khinh thường. Bọn hắn từng cái đều là Ngọc Tiên truyền nhân, tự nhiên xem thường phàm giới phi thăng lên tới võ giả. Không có chút nào bối cảnh, chỉ có thể dựa vào chính mình. Tại tiên giới rất khó khăn lăn lộn, ai cũng có thể dẫm lên một cước. Cho nên, bọn hắn đương nhiên xem thường Thạch Hạo, xấu hổ cùng làm bạn. Mao Vũ Hào tự nhiên giận dữ, nói, thế nào? Từ phàm giới phi thăng lên tới thì như thế nào? Là ăn các ngươi nhà lương? Hay là ngủ nhà các ngươi nữ nhân? Dựa vào, Thạch Hạo đều là sắc mặt hơi đen. Người nhà mặc dù là đang giúp ta nói chuyện, nhưng vì cái gì ngay cả ta đều có loại muốn đánh ngươi xúc động đâu? Hắn đều là như vậy. Huống chi là 5 người kia. Mao Vũ Hào, mọi người cùng là Ngọc Tiên truyền nhân, không để ý mặt mũi chẳng tốt cho ai cả. Nam tử áo xanh xâm nhiên nói ra. Không sai, ngươi cái miệng rộng này không biết đắc tội bao nhiêu người. Nếu là chúng ta liên hợp một chút, xin mời các trưởng bối xuất mã, chính là Thiết Vương cung đều không gánh nổi ngươi. Một tên khác thân mang trang phục màu đen nam tử nói ra. Ngươi lập tức đem người này đuổi đi, chúng ta còn có thể tiếp tục hợp tác. Người thứ 3 người trẻ tuổi nói ra, hắn một thân cẩm phục, lộ ra rất là bựa, lão tử đuổi ngươi mẹ đầu. Mao Vũ Hào nổi giận, chỉ tay vòng quét một vòng, các ngươi đều cút ngay cho ta, lão tử không hợp tác với các ngươi. Mao Vũ Hào, hiện tại là 5-1, muốn lăn cũng là ngươi lăn. Nam tử áo xanh khẽ nói. Bọn hắn 5 cái đều là không có Mao Vũ Hào khoa trương như vậy. Đến chỗ nào đều có người hộ đạo đi theo. Dù sao Thiết Vương cung chỉ như vậy một cái đơn truyền nam đinh. Thế nhưng là, nơi này có Tiên Vương quyết định quy củ. Chỉ cần Mao Vũ Hào không gặp được nguy hiểm tính mạng, người hộ đạo kia liền không được xuất thủ. Nếu không, chọc giận tới Tiên Vương uy nghiêm, chuyện kia nhưng lớn lắm. Cho nên, bọn hắn 5 người đương nhiên không sợ, thậm chí huyên tân đoạt chủ, muốn trái lại đem Mao Vũ Hào đuổi ra bọn hắn tiểu liên minh này. Mao Vũ Hào giận dữ, những người này thật đúng là vong ân phụ nghĩa, trước đó kéo bọn hắn nhập bọn thời điểm, cái nào không phải cảm động đến thậm chí muốn gọi hắn ca. Hiện tại thế nào? Đánh cho ta, hắn hướng về người hộ đạo nói. Người hộ đạo thì là lắc đầu, thiếu gia, bớt giận, Tiên Vương có lệnh, hắn không dám bất tuân. Ha ha, 5 tên người trẻ tuổi kia thì là cười to, lộ ra vô cùng đắc ý, dù sao bọn hắn cũng là Ngọc Tiên hậu đại, dù là rời khỏi nơi này, cũng là nửa điểm cũng không cần sợ hãi.